Chương 559, dị thường. Hắc chiều thối lui, ngụ ý một ngày mới đến. To lớn ma một cành lá che khuất bầu trời, trong rừng y lì nguyên có vẻ hơi âm trầm. Chu Phàm ngồi xếp bằng, nhìn xem trước người một cái vương hộp gỗ. Hộp gỗ toàn thân nước sơn đen, đây là hắn từ trong xe ngựa tìm ra tới vật phẩm. Liên hắn suy đoán, cái này trong hộp gỗ đồ vật hẳn là phong gia thương đội hộ tống vật phẩm trọng yếu, cũng là nam tử áo đen truy tìm mà đến muốn tìm đồ vật. Ở bên trong là cái gì đâu Chu Phàm không biết. Bởi vì cái này hộp gỗ mở không ra, sáu mặt hộp trên mặt khắc rõ cấm chế phù văn, nếu là nếm thử cưỡng ép bài trừ, đồ vật bên trong liền sẽ bị hư hao. Chu Phàm cũng liền không dám tùy tiện động thủ, sợ hư hao bên trong khả năng rất chân quý đồ vật. Nếu muốn đánh mở hộp gỗ, trừ phi tìm được giải trừ cấm chế phù văn chìa khóa, nhưng Chu Phàm cẩn thận tìm mấy lần, đều không thể tìm được đến có thể là chìa khóa đồ vật. Hắn hoài nghi, vô luận là phong gia thương đội phong quản sự vẫn là nam tử áo đen, kỳ thật đều không có cùng loại chìa khóa đồ vật. Bằng không nam tử áo đen không có khả năng không có đem chìa khóa mang về. Đương nhiên không bài trừ giải trừ cấm chế phù văn chìa khóa không phải vật thật khả năng. Nhưng vô luận như thế nào, một cái hiển nhiên sự thật bày ở trước mắt hắn, hắn đạt được một cái nhìn như chân quý, nhưng không biết là cái gì bảo vật. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, nếu muốn ở không có chìa khóa tình huống dưới mở ra hộp gỗ, trừ phi có thể tìm được phá giải cấm chế phù văn phù sư. Hắn chỉ có thể dùng vải đem hộp gỗ bọc lại, chờ đến ngày mới nghi ca cờ hờ đi phá giải hộp gỗ cấm chế phù văn. Chu Phàm đứng lên, hắn hiện tại người mặc đằng mục giáp trụ, bởi vì lúc ấy chuyện đột nhiên xảy ra, bọc đồ của hắn lưu tại trong doanh địa, cũng không có kịp thời mang ra. Nhưng may mắn, quý giá đồ vật đều để vào phù túi bên trong mang theo trong người, trong bao cũng không có cái gì quá quý giá đồ vật. Hắn mang theo lão huynh tại ma mục thụ hải bên trong đi tới, hắn nếm thử trở lại tối hôm qua cái kia doanh địa. Chỉ là nửa ngày qua đi, hắn vẫn là không có tìm được doanh địa. Đêm qua trốn khoảng cách quá xa một chút, liền xem như lão huynh, cũng vô pháp dựa vào bén nhạy cái mũi tìm được trở về doanh địa đường. Hắn tại biển cây bên trong đổi tới đổi lui, gặp gỡ quái gì đều để hắn giết, nhưng cảm giác choáng đầu vô cùng, bởi vì biển cây bên trong nhìn qua đều không khác mấy, chính là không biết nên hướng phương hướng nào mà đi hắn lạc đường. Chu Phàm cười khổ một tiếng, bất quá đây là sớm có dự liệu sự tình, không có hướng đạo dẫn đường. Muốn từ ma mục thụ hải bên trong đi ra ngoài, là một kiện rất chật vật sự tình. Hắn nếm thử bò lên trên ma mục, chặt đứt răng khắp nơi nhánh cây, leo đến cây đỉnh phong. Ngọn cây gió lớn thổi hắc diệp lắc lư, phát ra hào hào âm thanh, giống như một cái hải dương màu đen. Nhưng biển cây xa xa cảnh tượng mơ hồ không rõ, trên trời mặt trời lại là treo ở chính giữa, không cách nào cho hắn xác nhận phương hướng. Ma mục thụ hải cùng liên đường đồng dạng, phía trên có vặn vẹo huyễn tượng. Liền muốn ý đồ tại biển cây dẫm lên nhánh cây thẳng tắp bút đầu, cũng sẽ đột nhiên bị thay đổi phương hướng. Chu Phàm thở dài, chỉ có thể từ ngọn cây leo xuống. Hắn gai gai đầu, trong nội tâm cũng không phải quá cấp bách, nếu là thực tế ra không được, vậy cũng chỉ có thể cho Hắc Long một nga nở đầu lớn sáng trùng, nhường nàng hỗ trợ. Thế nhưng là một nga nở đầu lớn sáng trùng, chớ nhìn hắn còn có hơn 9.000 đầu lớn sáng trùng. Trên thực tế những này lớn xám trùng đều là hắn dựa vào chắc chắn vận khí được đến, sử dụng hết muốn kiếm lại trở về nhưng không có dễ dàng như vậy. Nếu là có thể, hắn vẫn là muốn chính mình thử một chút. Đáng tiếc là Yên Si nhường Hắc Long cho giết, bằng không nói không chừng Yên Si có thể cho hắn chỉ đường. Hiện tại nói cái gì đều muộn, hắn chỉ có thể cùng Lao Huynh tại biển cây tiếp tục đi tới, hy vọng có thể trực tiếp đi ra ngoài không quá hiện thực. Nhưng nói không chừng có thể gặp được mặt khác tiến vào biển cây đội ngũ. Nếu như chờ đến ban đêm đều không thể đi ra ngoài, vậy hắn chỉ có thể từ bỏ ý nghĩ này, hướng Hắc Long xin giúp đỡ. Hắn không thể tại biển cây bên trong đợi đến quá lâu, hắn còn có nghi loan ti giao cho hắn nhiệm vụ không có hoàn thành, còn có thư viện đại khảo chờ lấy hắn. Lại chuyển sau nửa canh giờ, Chu Phàm đống nhiên sắc mặt biến hóa dừng chân, không phải phía trước có phát hiện gì. Mà là trong cơ thể hắn khí điển chín cái khí quỷ sao động. Hắn cảnh giới bây giờ thế nhưng là vượt qua vừa mới mở khí điển lúc quá nhiều, tại thể lực đoạn thời điểm, chín cái khí quỷ đều bị hắn áp chế gắt gao ở, hiện tại thế mà sao động đây là muốn phản phệ không đúng, chín cái khí quỷ không có khả năng loại thời điểm này xuất hiện phản phệ hắn lập tức vận chuyển lên xích cực cửu quỷ kinh, chín cái khí quỷ lập tức biến thành phục tùng. nhưng chúng nó lại hướng Chu Phàm truyền đến một loại kỳ quái ý niệm. Chu Phàm vì thế khẽ chau mày, hắn ngâm lại, liền đem nó bên trong một cái khí quỷ từ khí điền bên trong thả ra. Xanh đen khí quỷ từ Chu Phàm phía sau lưng chui ra ngoài, nó nhìn xem biển cây một cái phương hướng, ẩn ẩn có muốn hướng bên kia bay đi nghi ca cờ hở. Nhưng nó sớm cùng Chu Phàm khí điền tính mệnh tương liên, không có Chu Phàm mệnh lệnh, nó không dám có chút động đậy. Bên kia sẽ có thứ gì? Chu Phàm có chút kinh ngạc nghĩ. Hắn trầm mặc nghĩ một lát, liền hướng về xanh đen khí quỷ nhìn phương hướng đi đến. Hiện tại hắn cu nở dê không có chỗ muốn đi, nếu là phát hiện gặp nguy hiểm, lui về đến chính là. Phía trước tiến quá trình bên trong, xanh đen khí quỷ không ngừng điều chỉnh phương hướng, nó tấm kia khô khan mặt quỷ lộ ra mở mịt vẻ dãy rủa. Chu Phàm thuận khí quỷ điều chỉnh phương hướng mà đi tới, tâm hắn nghĩ, có lẽ khí quỷ cũng không biết nó muốn đi địa phương nào, đến tột cùng là cái gì đang hấp dẫn khí quỷ đâu nghĩ tới đây. Chu Phàm tăng tốc bước chân, đi sau gần nửa canh giờ, hắn mới dừng lại bước chân. Bởi vì khí quỷ không còn xác nhận phương hướng, nó dùng bén nhọn móng vuốt bắt. Ở đầu mình, trên mặt lộ ra thống khổ vặn vẹo biểu lộ. Không chỉ là cái này khí quỷ, mặt khác 8 cái khí quỷ đồng dạng đang giận trong ruộng sao động, bọn chúng muốn xông ra khí điện. Chu Phàm do dự một chút, vẫn là đem mặt khác 8 cái khí quỷ đều thả ra khí điện. Hắn ngược lại muốn xem là chuyện gì xảy ra 8 cái khí quỷ tranh nhau chen lấn từ hắn phía sau lưng chui ra ngoài, 8 cái khí quỷ cùng cái kia khí quỷ tập hợp một chỗ. Bọn chúng thống khổ gầm rú. Chu Phàm mắt lại nhìn, hai tay đã làm tốt bó tấn động tác, đây là xích cực cửu quỷ kinh khống chế khí quỷ phương pháp, lấy thực lực của hắn bây giờ, không sợ cái này 9 cái khí quỷ phản vệ. 9 cái khí quỷ chậm rãi không thống khổ nữa gầm rú. Bọn chúng giơ lên tráng kiện xanh đen hai tay lấy hoa mắt tốc độ tại cái tấn. Cái này khiến Chu Phàm nao nao, hắn cảnh giác lui lại mấy bước, hắn còn là lần đầu tiên thấy 9 cái khí quỷ tại không có hắn ra lệnh xuống cái tấn. 9 cái khí quỷ kết tấn động tác giống nhau như lúc, theo bọn chúng kết tấn, bọn chúng trước người trong không khí có nước đồng dạng gợn sóng nhộn nhạo lên. Khói đen mờ mịt lấy tản ra, có 4 đạo màu đen dây nhỏ từ trong không khí cắt chém. Cắt chém ra một đạo khói đen mở mịt cánh cổng ánh sáng. Thấy không rõ cánh cổng ánh sáng cảnh tượng bên trong. 9 cái khí quỷ hoàn thành kết ấn về sau, lại trở nên ngây dại ra, bọn chúng chỉ là ngơ ngác nhìn xem cánh cổng ánh sáng, không có bất kỳ cái gì muốn bước vào bên trong ý tứ. Bọn chúng rất nhanh quay người bay trở về, từ Chu Phàm phía sau lưng chui vào, trở lại khí điền bên trong. Chu Phàm ngưng thần nhìn xem khói đen mở mịt cánh cổng ánh sáng. Nhất thời cũng không biết như thế nào cho phải.